Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 238, khóc chuyện audio.com, chương 238, ngon, ngon lắm mơ hồ dựa vào góc tường, ngủ gà, ngủ gật, bên tai đột nhiên lại nghe thấy, một tiếng, lạch cạch, có người mở, cửa, Trần Hạ Thu Phương giật mình, lập tức tỉnh táo, lập tức chạy ra ngoài, đứng ở cửa, tỉ mỉ nghe âm thanh trong. Phòng, ngoài tiếng bước chân còn có chút tạp âm khác, hình như từ trong phòng bếp phát ra, Trần Hạ Thu Phương bị giật mình bởi ý nghĩ này. Sau đó liền nghĩ đến, cuộc tranh luận lần trước với Nhược Vũ, về vấn đề ông chủ có biết nấu ăn, không, hay là Nhược Vũ không lừa mình, ông chủ biết nấu ăn thật sao, thế giới này cũng thật là huyền ảo. Trần Hạ Thu Phương càng chăm, chú lắng nghe tiếng động. Tiếp tới là xác nhận sự thật đáng sợ này, ông chủ đang nấu bữa sáng, không, không, có khả năng là Tinh Giang nấu ăn, vì để xác thực suy nghĩ trong lòng, Trần Hạ Thu Phương lén lút mở hờ của ra, lặng lẽ liếc một cái, kết quả là đụng, phải ánh mắt có chút kinh ngạc của Tỉnh Giang, anh ta có lẽ không nghĩ rằng cô ấy sẽ đột nhiên mở cửa, ánh mắt bối rối. Chợt lóe lên, Trần Hạ Thu Phương cũng phản ứng bất ngờ, đóng cửa lại, phát ra tiếng sập, hình như tim cô ấy cũng nhảy lên một cái, chấm, trời má, biểu cảm vừa nãy của Tinh Giang có coi là xấu hổ không? Nghĩ lại vẫn có chút đáng yêu. Trần Hạ Thu Phương bật cười, rồi lại lắc lắc đầu, cô ấy đang bấn loạn cái gì chứ? Hiện tại chủ yếu là xác minh ông chủ có biết nấu ăn hay không? Nhưng Tỉnh Giang luôn đứng ở đó. Động tĩnh của phòng bếp chỉ còn lại. Cô ấy toàn thân như hóa đá. Nhược Vũ nói không sai. Ông chủ thực, sự biết nấu ăn, còn đáng sợ hơn cả ngày tận thế. Thời gian trôi qua từng chút. Mặt trời cũng đã mọc, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu vào. Sau một đêm mơ màng, Nhược Vũ, thật khó để có thể dậy sớm. Mơ hồ dụi mắt, vươn vai một cái, không biết có phải là ảo giác hay không. Trong phòng, cô ấy hình như đã có người vào. Trong giấc mơ, cô ấy còn mơ thấy Mạc Du Hải cõng mình chạy vòng quanh. Bông hoa hướng dương đó cũng rất giống hình bóng của anh ấy. Nhược Vũ véo mặt, người đàn ông, đó sao nửa đêm lại có thể chạy đến phòng của mình chứ, nếu là thật, thì, hành động lớn như thế. Không thế nào, cô ấy không biết, cho dù ngủ như chết, cũng sẽ biết, xuống giường, thay đồ đi tắm, hôm nay cô ấy phải đến công ty làm việc. Trần Hạ Thu Phương, cậu, sao thế, mở cửa liền nhìn thất Trần Hạ, Thu Phương nhìn chằm chằm với đôi mắt quầng thâm, đầu bù tóc rối, bộ, dạng lôi thôi, tinh thần suy sụp, hốc mắt sâu, gò má nhô ra, Trần Hạ Thu Phương đang muốn cáo lên, nếu không phải ba người khác, người nửa đêm đến tập kích, thì cô ấy, đã có một đêm ân ái cùng với anh chàng đẹp trai trẻ trung rồi. Nhưng nói ra cũng chẳng được gì. Ồ, không sao, hôm qua tôi mất ngủ, không ngủ được, cậu không sao chứ, có cần, xin nghỉ phép không, Nhược Vũ ân cần, hỏi han, biểu cảm của cô ấy giống như, không có gì sao. Trần Hạ Thu Phương đến bên cạnh, cô ấy, tôi không sao, vẫn rất khỏe mạnh, Trần Hạ Thu Phương, cậu đừng, gắng gượng nữa, Nhược Vũ nhìn dáng, đi run rẩy của cô ấy, sợ rằng ngã, bụp, một cái, vậy thì không hay, Trần Hạ Thu Phương cũng cảm, thấy mí mắt của mình không mở nổi, nữa, cuối cùng cũng xin nghỉ nửa ngày, ở nhà nghỉ ngơi, giọng nói dường như, hết hơi, bữa sáng ở đó, cậu ăn đi, tôi, đi ngủ đây, Nhược Vũ cảm động không? Thôi, nước mắt trực trào, Trần Hạ Thu, Phương cậu thật tốt, buồn ngủ như vậy, mà vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho tôi. Bé con à, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi, buồn ngủ như vậy cho tôi 2 triệu tôi, cũng không dậy đâu, đương nhiên nếu, cậu đưa 5 triệu thì tôi còn suy nghĩ lại. Nhưng cô ấy không thể không nói là do ông chủ phi qua đây làm bữa sáng, chỉ có thể mập mờ đáp, cậu đừng xến xẩm nữa, chị em ta là cái gì chứ, tôi đi ngủ đây, cứ mặc kệ tôi,